Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1706, lỏng nửa sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tông Hiến mang ra thánh chỉ trợ giúp Triệu Văn Hoa lấy được tế biển chủ án quyền, Trương Kinh cũng không thể không nhượng bộ lui binh Triệu Văn Hoa chúa tể tế hải quyền về sau, liền lấy đem lần này tế biển đầy hướng tột cùng làm mục tiêu, hạ đạt từng cái ra lệnh đem tế tự trắng trợn tổ chức lên. Triệu Văn Hoa không chỉ có không có hạn chế trăm họ nhập thiếu trận quan sát tế biển, thậm chí còn ban bố các loại khích lệ, lợi dụ trăm họ quan sát tế biển các biện pháp. Tỷ như tế biển ngày đó, tiếu trận sẽ miễn phí cung ứng khai quang qua món chay, toàn bộ quan sát tế biển trăm họ đều có thể nhận. 80 tuổi lấy trên trăm họ quan sát tế biển, có thể đạt được ban thưởng ghế ngồi tặng khai quang đạo phù vinh hạnh đặc biệt. Tế biển xong sau tiếu trận sẽ dừng lại 3 ngày, trong lúc quan sát tế biển trăm họ đều có thể đạt được ở tế biển tiếu trận tế tự cầu phúc tư cách, sau 3 ngày tiếu trận mới có thể bị dỡ bỏ. Những thứ này các biện pháp cực lớn cổ vũ trăm họ quan sát tế biển hứng thú, chung quanh mười mấy dặm trăm họ, dìu già dắt trẻ, dắt díu nhau hướng tế biển tiếu trận mà tới, lên đường trăm họ một cái cũng nhìn không thấy bờ, nghe nói còn có ở bên ngoài hơn trăm dặm trăm họ phải đi suốt đêm đi ngang qua tới quan sát tế biển. Trương Kinh nghe nói Triệu Văn Hoa những thứ này các biện pháp về sau, nuôi mấy mươi năm hạo nhiên chính khí hắn cũng bảng phụ ở, mắng một câu. Thụ tử chưa đủ cùng mưu. Ta hoàn toàn cùng người này tranh luận 2 ngày, thật là xấu hổ mà chết ta vậy. Đại thể chính là Triệu Văn Hoa ngu ngốc, không có đầu óc, ta vậy mà cùng cái này ngu ngốc nhau nhau 2 ngày, đúng là mẹ nó mất mặt. Sau đó, Trương Kinh mới đúng toàn bộ binh bộ quan viên, tướng lãnh cùng dính líu quân sự quan viên hạ đạt một hạng quân lệnh. Thân ta vì tổng đốc lấy quân pháp trị quân, cũng lấy quân pháp trị chư quân. Việc quân, mật cũng. Ngày sau, Giang Nam toàn bộ diệt hoa an bài cùng quân tình, tất cả mọi người nhất luật không phải tiết lộ ra ngoài, bao gồm hướng Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân tiết lộ. Toàn bộ tự thiện tiết lộ quân tình người, vô luận đối tượng vì ai, đều lấy thông hoa tội luận xử, nghiêm trị không tha. Chư vị, cũng phải đem này quân lệnh hạ đạt mỗi người dưới quyền quan viên cùng tướng lãnh. Chớ cho là mỗ nói chi không dự vậy. Trương Kinh cái này hạng quân lệnh trên căn bản ngăn cản sạch Triệu Văn Hoa nhúng tay quân sự khả năng. Có thể đoán được ngày sau một đoạn thời gian bên trong, chỉ cần Trương Kinh hay là Tổng đốc Triệu Văn Hoa liền bị loại bỏ ở hạch tâm quân vụ ra. Những thứ kia mong muốn nịnh bợ Triệu Văn Hoa quan viên cùng tướng lãnh, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút bản thân có mấy cái đầu. Ngoài ra, có cái này hạng quân lệnh Triệu Văn Hoa mong muốn lôi kéo quan viên cũng không tốt lắm lôi kéo được. Bất kỳ cùng Triệu Văn Hoa đi gần người cũng phải cẩn thận bị Trương Kinh cài nút đỉnh đầu tự thiện tiết lộ quân tình cái mũ. Lúc hoàng hôn, Chu Bình An dẫn Lưu Đại Đao chờ chiết quân trung tầng tướng lãnh quen thuộc tế biển tiếu trận. Mặc dù Triệu Văn Hoa chẳng qua là chỉ thị chiết quân phụ trách tiếu trận đông nam một du đất ước chừng chiếm tiếu trận 1/10, nhưng Chu Bình An không chỉ có dẫn Lưu Đại Đao bọn họ quen thuộc phân quản phiến khu, còn dẫn bọn họ quen thuộc toàn bộ tế biển tiếu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm tướng, cho dù gánh vác một góc nhỏ, cũng phải nhìn chung toàn cục, như vậy mới có thể hợp toàn cục mà động. Ở Triệu Văn Hoa chủ đạo hạ, lần này tế biển kích thước to lớn, tham dự trăm họ nhiều, có 102. Chu Bình An rất là lo lắng ngày mai tế biển, lo lắng ngày mai tới trước xem nấu tế biển rộng lớn trăm họ an nguy. Uông Trực mong muốn gây sự bức bách triều đình mở ra biển thị từ hải chờ giặc qua lại e sợ cho thiên hạ không loạn, mong muốn kiếm chuyện tăng lên ở giặc qua trong uy vọng, hấp dẫn tất cả lớn nhỏ giặc qua gia nhập hắn dưới quyền. Bọn họ nhất định ở tế biển trong lúc gây sự. Chu Bình An dẫn Lưu Đại Đao đám người quen thuộc một lần tế biển tiếu trận về sau, trong lòng lo âu nghiêm trọng hơn. Tiếu trận an toàn mầm họa quá nhiều, Chu Bình An thật sự là không nhịn được đem Lưu Đại Đao đám người an bài trở về doanh, bản thân trước đi cầu kiến Triệu Văn Hoa. Trong chướng, Triệu Văn Hoa đang cùng Hồ Tông Hiến đánh cờ, cầm trong tay con cờ, một bộ núi sông đều ở ta trong lòng bàn tay tự tin, mặt lộ mỉm cười hướng Chu Bình An hỏi. Tử hậu, sốt ruột thấy ta, không biết có chuyện gì à, ngày mai sẽ phải tế biển, tiếu trận có nhiều như vậy an toàn mầm họa, ngươi còn có an nhàn hăng hái tại cái này cờ. Ngươi cái này mặt núi sông tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mê chi mỉm cười, là như thế nào bật cười. Chu Bình An không khỏi có chút thốn bi, Triệu sư, học sinh mới vừa mang dưới quyền tướng lãnh quen thuộc tiếu trận, trong lúc như có điều suy nghĩ, có mấy cái không chín muội ý tưởng, tới trước hướng Triệu sư thỉnh giáo. Chu Bình An nhịn được thốn bi, chắp tay nói với Triệu Văn Hoa. Chu Bình An nói rất uyển chuyển khiêm tốn, bất quá Triệu Văn Hoa nhưng là quan trường lão hồ ly, một cái liền nghe ra Chu Bình An ý tới. Ha ha, tử hậu nhưng là tới trước khuyên nhủ ta thước giảm tế biển quy mô, giảm bớt hạn chế quan sát trăm họ nhân số, lấy sách an toàn. Triệu Văn Hoa giơ con cờ, cười ha hả hỏi, giọng điệu tràn đầy khinh khỉnh. Cũng không phải, Chu Bình An lắc đầu một cái. Triệu sư chính là chủ tế tế biển tất cả sự vụ, học sinh duy lão sư chi mệnh là từ. Học sinh có mấy cái không chín muồi ý tưởng, cũng là do bởi tốt hơn hiệp trợ lão sư hoàn thành chàng này chú định ghi vào sử sách tế biển. Triệu Văn Hoa nghe vậy không khỏi hài lòng cười, Chu Bình An duy lão sư chi mệnh là từ chú định ghi vào sử sách tế biển chờ lời, lệnh Triệu Văn Hoa toàn thân thư thái, hình như là ăn thập toàn đại bổ viên vậy, hồng quang đầy mặt. Ha ha, ngươi có ý kiến gì, không bám vào một khuôn mẫu, cứ việc nói tới, lão sư ta rửa tai lắng nghe. Triệu Văn Hoa mỉm cười gật đầu nói. Học sinh quen thuộc tiếu trận, phát hiện lần này tế biển chuẩn bị rất nhiều tế phẩm, như nhang đèn, tiền vàng bạc pháo trúc vân vân, đều là dễ cháy dễ nổ vật. Nếu là ngày mai tế biển không cẩn thận hỏa hoạn, hoặc là có tặc tử lẫn vào phóng hỏa, rất dễ dàng tạo thành hỏa tai, tạo thành không lường được sau quả. Học sinh nghĩ, phải chăng có thể trước hạn phòng bị. Convert by TTV vừa đến, toàn bộ dễ cháy dễ nổ vật đơn độc cất giữ, nghiêm gia trông coi. Thứ hai, ở hiện trường nhiều đưa lu nước chờ tắt lửa vật để ngoài ý muốn phát sinh lúc tắt lửa chi dụng. Chu Bình An chắp tay nói. Triệu Văn Hoa ngay từ đầu còn có chút khinh khỉnh, nghe đến nơi này, sắc mặt thay đổi, con cờ trong tay cũng buông xuống. Hồ Tông Hiến cũng rõ ràng nhất cả kinh. Đây là một cái mầm hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế hải ngoại vây còn có tế biển hiện trường, có đại quân canh giữ thành kiến chế giặc hoa tuyệt không dám tự chui đầu vào lưới. Nhưng là cũng không thể bảo đảm không có gan to hơn trời cá biệt giặc hoa lẫn vào tế biển tiếu trận làm phá hư, giống như giặc hoa có một loại gọi ninja phân tử khủng bố, đặc biệt bị bồi dưỡng được tới ám sát làm phá hư, nếu là bị này lẫn vào tiếu trận vậy, giết người phóng hỏa cái gì thật đúng là không có bọn họ không dám làm. Tử Hậu nói có lý, nên sớm phòng bị chi. Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến nhìn nhau sau gật đầu một cái, sau đó để cho Chu Bình An tiếp tục đi xuống nói. Ngày mai tham gia tế biển trăm họ nhân số đông đảo, vì gần trăm năm số một nếu là tiếu trận có thay đổi, trăm họ trong kinh hoàng, nhiều người như vậy rời sân đều là vấn đề lớn, dễ dàng phát sinh dẫm đạp đụng lập đàn cầu khấn trận tai nạn. Học sinh nghĩ, phải chăng có thể ở tiếu trận nhiều thiết trí một ít lối đi an toàn, thiết trí rõ ràng tiêu chí, phái binh canh giữ duy trì, một khi có thay đổi, có thể thông qua lối đi an toàn nhanh chóng, cao hiệu sơ tán trăm họ rời sân. Không hạn chế trăm họ ra trận, phải chăng có thể hạn chế trăm họ tùy ý lưu động theo hộ tịch an trí. Chu Bình An tổng cộng nói lên năm đầu thực tế có thể được đề nghị, Triệu Văn Hoa trên căn bản chiếu đơn thu hết an bài đi xuống. Chu Bình An lúc này mới thoáng lỏng nửa sức lực, cách chương.